Đông Bắc tầm bảo chuột, chương 11, đăng nhập trò chơi, bắt côn trùng. Góc truyện audio.com, editor, tiền Uri nhất để mở một căn phòng ở đầu bảng. Mắt Thư Tầm lập tức thay đổi, giống như mình lại quay trở về cái thế giới tuyết rơi lặng lẽ kia. Nhưng trong thế giới mịt mờ lúc này, chỉ có một người đang ngồi trên một khối thanh thạch màu đen. Người nọ toàn thân mặc trang phục màu đen sạch sẽ gọn gàng. Tóc ngắn để hết sức tùy tiện, mặc dù quần áo đầu tóc đều rất tùy ý, nhưng có thể nói khuôn mặt hoàn mỹ lại hoàn hảo đem loại tùy ý này nghịch chuyển. Nhất là đôi mắt chim ưng mạnh mẽ xem ra hết sức lạnh lùng. Phối hợp với lông mày lưỡi mác sắc bén càng làm cho người ta phải lui tránh. Đôi môi mỏng mím nhẹ, không hề cười, đây là một con người lúc nào cũng lạnh lùng. Mặc dù cha của Thư Tầm ngày thường gương mặt cũng lạnh lùng, nhưng nam nhân trước mặt lại khiến cho Thư Tầm có hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Phụ thân tựa như băng, nhưng bởi vì có sự tồn tại của mẹ và con trẻ nên có thể tan chảy. Mà băng tan chảy, bất luận lúc trước sắc bén như thế nào cũng sẽ trở nên hoàn toàn trơn nhẵn. Nhưng là trước mặt người này cũng là lưỡi dao. Lưỡi dao sắc bén, dù vẫn ở trong vỏ dao cũng không cách nào ngăn trở được sự sắc bén không gì thắng nổi này. Khiến cho người khác không cách nào tưởng tượng ra khả năng tan chảy của hắn. Nam tử áo đen rất trầm mặc, hoàn toàn không có sở thích và hứng thú nói chuyện như những chủ bá khác trong phòng. Nhưng người xem trong phòng lại dường như hết sức sôi nổi. Mắt Thư Tầm cơ hồ không theo kịp tốc độ lướt màn hình. Khu vực giao lưu dưới màn hình, các loại bình luận cuốn tới. Ta đêm vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, ngồi chờ thần đêm đè bẹp đối thủ. Ta hàng đêm nháy mắt giết tất cả, sinh tử dựa vào mặt là đủ. Mau phát sóng, cảm giác nhiệt huyết đã đến bùng cháy. Thư Tầm thoáng mở mịt, rất nhanh phản ứng kịp chủ bá tên dạ tiền của căn phòng. Cùng với các loại bình luận, còn có quà tặng khiến cho người ta hoa cả mắt, từ một chai nước trái cây bổ dưỡng, đến phi thuyền thiên hà, các loại biểu tượng không ngừng lóe lên. Thư Tầm nhấp vào thanh quà tặng, kinh hãi phát hiện những quà tặng này lại cần tiêu điểm Starcraft. Vì thế, Thư Tầm lại lâm vào chút mờ mịt, hiển nhiên đoàn tử chưa bao giờ được tiếp xúc với các chương trình phát sóng trực tiếp, nên có chút không hiểu, có thể đứng đầu bảng. Hiển nhiên chủ bá tên dạ tiền này tự có sức quyến rũ. Nhưng đối với tay mơ mà nói, dạ tiền rõ ràng không phải một chủ bá hợp cách. Thư Tầm đợi chừng hơn 10 phút, một câu nói cũng không đợi được, vì vậy lui ra khỏi phòng, chuyển sang căn phòng xếp thứ hai. Sức nóng của gian phòng này không bị hạ nhiệt, số người xem trong căn phòng đã đạt tới con số kinh người. 40 tỷ, mặc dù so với dạ tiền xếp vị trí đầu bảng vẫn có đoạn chênh lệch. Nhưng cũng đủ cho Thư Tầm kinh ngạc cảm thán. Thư Tìm đã từng tìm hiểu qua tình trạng nhân khẩu của các đại chủng tộc. Trong đó linh tộc từ thực vật tiến hóa lên số lượng nhiều nhất. Đến gần 40 tỷ, tiếp đến là chủng tộc và thú tộc, nhân khẩu khoảng 30 tỷ. Sau đó là loài người, ước khoảng 20 tỷ. Ít nhất là sinh mệnh thể huyễn tộc không tế bào, bởi vì thoát khỏi nhục thể tồn tại, tuổi thọ cực lâu, nhưng nhân khẩu cũng là ít nhất, chưa được 8 tỷ, cho đến hiện tại, theo đơn vị tinh cầu của thời đại vũ trụ, số lượng nhân khẩu của các đại chủng tộc quả thật không nhiều lắm. Mỗi chủng tộc ít nhất cũng đang nắm trong tay mấy tinh hệ lớn, mà trong mỗi tinh hệ tinh cầu thích hợp cư ngụ cũng hết sức đa dạng. Chiếm lĩnh nơi ở tinh cầu, tài nguyên tinh cầu, phát triển tinh cầu, những thứ này đều cần người. Cho nên hiện nay thế giới, tài nguyên nhân khẩu cũng là một loại tài nguyên chiến lược hết sức quan trọng. Trong lĩnh vực vũ trụ đã biết, tổng nhân khẩu của sinh mệnh thể cao cấp đến gần 130 tỷ. Vậy mà hiện tại, người xem trực tiếp trò chơi trên nền tảng phát sóng trực tiếp cơ hồ chiếm 1/4 tổng nhân khẩu. Có thể thấy được sự phát triển của ngành công nghiệp game ngày nay thật khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Thư Tầm vẫn chưa có một sự hiểu biết trực quan về các hình thức ngày nay. Chỉ là cảm thấy người xem trò chơi rất nhiều. Chủ bá của căn phòng này cũng là nam nhân, chỉ là phong cách không giống Dạ Tiền vừa rồi. Chủ bá này lấy tên là Liệt Dương, hiện giờ đang tỉ mỉ nói về phỏng đoán của mình. Nếu như bối cảnh chỉ là kỷ nguyên mùa đông, sẽ không đủ để tạo thành uy hiếp đối với người chơi. Dĩ nhiên, trừ loại người chưa giác tỉnh ra, cho nên nếu như không phải bối cảnh trò chơi cuối đường mùa đông có ẩn vấn đề. Ngay cả điều kiện vào lần đầu có cực kỳ nghiêm khắc. Đối với nhiệt độ thấp, thú tộc và huyễn tộc có ưu thế trời sinh, mà trùng tộc, nhân tộc và linh tộc cũng rất có thể bị động lâm vào ngủ đông. Hoặc là chết trực tiếp ở nhiệt độ thấp, cho nên bình thường mà nói, người thắng cuối cùng, ta phỏng đoán sẽ ở trong thú tộc và huyễn tộc, có điều nam tử chủ bá một đầu tóc dài màu đỏ như lửa. Con người cũng tựa như ngọn lửa thiêu đốt hiện ra màu sắc đỏ rực. Trên vai khoác một áo choàng đỏ sậm, phục sức còn lại trên người là bộ quần áo màu đỏ hết sức thoải mái. Lúc này hắn đang tự do tản bộ trong trời tuyết rơi. Chân dài khiến cho những bước chân của hắn rất lớn, tốc độ không chậm nhưng lại có vẻ hết sức nhàn nhã. Mà Thư Tầm nhìn một cái, thì thấy trên đầu nam tử có hai xúc tu đó chỉ những loài tương tự côn trùng mới có. Cho nên nam tử này hẳn là trùng tộc, mà bình luận ở dưới màn hình cũng rất nhanh đã xác nhận phỏng đoán của Thư Tầm. Điện hạ không sợ, ngủ đông đến trò chơi kết thúc, trùng tộc ta liền thắng. Liệt đại phân tích có đạo lý, liệt đại cố lên, đế vương liệt đại bất bại, các loại bình luận không ngừng loát trên màn hình khiến cho người ta hoa cả mắt. Nam tử mặc áo đỏ cười, để lộ hàm răng trắng nõn, một nụ cười có sức nóng đốt cháy căn phòng, giải thích và phỏng đoán vẫn đang tiếp tục, nam tử y đỏ thành thạo điều khiển cảm xúc của người xem trong căn phòng. Không ngừng đem bầu không khí vốn đã nhiệt liệt làm bừng lên. Chỉ chờ hắn tự mình kích nổ, Thư Tầm đang nghe Liệt Dương đưa ra các loại phỏng đoán. Thỉnh thoảng gật gật đầu nhỏ, bộ dáng xem ra cực kỳ nghiêm túc, Thư Tầm đăng nhập vào nền tảng cũng không có thay đổi cài đặt gì. Cho nên tất cả đều là cài đặt mặc định, đăng nhập căn phòng cũng là trạng thái xem chủ bá, mà trạng thái không người xem nào xung quanh, cho nên không người nào thấy nhất cử nhất động của tiểu đoàn tử. Liệt Dương mặc dù có thể thấy được người xem đăng nhập vào phòng, nhưng trong mấy tỷ người người xem, khả năng muốn chú ý tới một tiểu đoàn tử cực kỳ bé nhỏ. Mà tất cả này người xem này, cũng chỉ có mạng lưới giám sát trực tuyến trên nền tảng phát sóng trực tiếp mà thôi. Ai cũng sẽ không biết, trong đầu tiểu đoàn tử sẽ sáng tạo ra những điều kinh ngạc và truyền kỳ như thế nào. Khoảng cách cuối đường mùa đông beta chính thức vẫn còn 00 ngày 00 giờ 05 phút 33 giây. Làm thành một trò chơi sinh tồn không có bất kỳ cách kiểm tra người chơi nào. Thế giới trò chơi đối với người chơi mà nói hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn không biết có hợp khẩu vị của tất cả người chơi không. Cùng với việc rút ngắn thời gian đếm ngược, số người đăng nhập trực tiếp vào căn phòng vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Thư Tầm thoát khỏi căn phòng, tiếp đó nhấp biểu tượng trò chơi cuối đường mùa đông, lại lần nữa đứng trong tuyết trắng mịt mùng, mà lúc này phát sóng trực tiếp cuối đường mùa đông cũng chính thức mở ra. Gian phòng vừa mở, liền lập tức hấp dẫn lượng lớn người xem, hai bình luận viên trò chơi cũng đã ngồi vào vị trí. Chuẩn bị bình luận cho người chơi game, các vị game thủ, tôi là bình luận viên Tiễn Nguyệt. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp ngày đầu tiên của beta chính thức game cuối đường mùa đông, ở đây. Chúng tôi sẽ theo dõi và phát sóng trực tiếp đối với những người tham dự. Thời gian bắt đầu trò chơi còn cách 5 phút, mà theo số liệu thống kê, số người chơi đăng nhập vào giao diện đã đạt tới 3 tỷ. Các vị game thủ, tôi là bình luận viên Tử Sắc, căn cứ vào những gì Tiễn Nguyệt nói. Số lượng người chơi game đã đạt tới 3 tỷ người. Số người này cơ hồ đạt tới 1/3 người chơi khoang dinh dưỡng cao cấp. Con số này cũng đã vượt qua game phong thành của năm ngoái. Đúng vậy, trước mắt chúng ta sẽ chuyển mắt sang mấy vị chủ bá. Xem thử các thượng đế game thủ đều đang làm gì. Tốc độ chủ bá không nhanh không chậm, tiết tấu nắm tương đối chắc, mà đồng thời... Khung cảnh của chương trình phát sóng trực tiếp chính thức được kết nối với phòng phát sóng trực tiếp đêm này. Chỉ thấy nam tử vẫn không có động tác gì trên tảng đá xanh đang ngồi đã đứng lên. Đôi chân mảnh khảnh khiến cho chiều cao của hắn trong nháy mắt trở nên cao. Một loại khí thế cao ngạo mạnh mẽ cũng theo đó mà đến. Nam tử chiều cao gần 2 mét, cơ thể rắn chắc không còn nghi ngờ gì nữa lộ ra qua y phục. Mắt chim ưng nhìn về phía trước, trong phòng truyền hình trực tiếp lập tức bộc phát ra một trận la hét kích động. Nhưng nam tử hiển nhiên đã che mất vị trí khán giả cùng khu thảo luận. Đối với sự nhiệt tình của người xem không có một chút gì đáp lại. Trên ghế chủ bá, nam chủ bá Tiễn Nguyệt ho nhẹ một tiếng. Dạ Tiền xem ra vẫn bình tĩnh như trước, xem ra không có bất kỳ bất tiện và lo lắng nào. Nhưng khán giả thì dường như đã sôi sục lên rồi. Nữ chủ bá Tử Sắc tự nhiên nói tiếp, mặc dù không phải là lần đầu tiên bình luận Dạ Tiền. Nhưng vẫn là rất hồi hộp, cặp mắt kia giống như hai chi trước sắc bén của bọ ngựa. Tôi hơi e rằng thân là bươm bướm nhỏ, trên đỉnh đầu nữ chủ bá Tử Sắc cũng có hai xúc tu. Tử Sắc cũng không phải là nhân tộc, mà là chủng tộc bươm bướm nhất mạch, từ một loại bươm bướm màu tím bằng đầu ngón tay tiến hóa mà thành. Nam chủ bá rõ ràng bị miêu tả của Tử Sắc chẹn họng xuống. Khụ khụ, tôi nghĩ những người ái mộ Tiền Dạ chủng tộc hẳn rất thích miêu tả của Tử Sắc. Nhưng yên tâm, trong thực đơn của Tiền Dạ sẽ không có quá nhiều côn trùng. Ít nhất bươm bướm không có ở trong đó xúc tu trên đỉnh đầu Tử Sắc rung rung. Mặt sinh không thể yêu. Không được an ủi thì làm thế nào? Bình luận vẫn tiếp tục. Giây lát sau thị giác chuyển đến kênh truyền hình trực tiếp khác. Nữ chủ bá Tử Sắc lập tức mặt sùng bái. Bởi vì trên màn ảnh chính là vương tộc bươm bướm nhất mạch. Đế vương Điệp Liệt Dương. Bầu không khí ở hiện trường vẫn náo nhiệt. Lời bình luận vẫn như cũ không nhanh không chậm, theo thời gian rút ngắn, kênh truyền hình trực tiếp liên tiếp chuyển mấy chủ bá danh tiếng khá cao. Cho đến 30 giây cuối cùng, màn hình mới dừng lại ở giao diện đăng nhập của cuối đường mùa đông. Màn hình của khung cảnh đã biến mất, màn hình chuyển sang không gian ba chiều, đầy trời tuyết trắng bay là tà, một thế giới im lặng không một tiếng gió, mặt đất là một màu tuyết trắng vô tận. Lại có một khối thanh thạch màu đen bên chân đột nhiên đứng nghiêm. Khối thanh thạch cao gần 1 mét này thanh thạch chính là logo giao diện đăng nhập. Thư Tầm leo lên thanh thạch, đứng trên đỉnh thanh thạch, Rách có chút cảm giác phấn khích, người xem ngồi ở chỗ ngồi quan sát, thỉnh thoảng đưa tay ra bắt lấy bông tuyết, cảm nhận sự ẩm ướt và lạnh lẽo của tuyết tan chảy nhẹ nhàng trên đầu ngón tay. Trong thế giới vô ngần, chỉ có đồng hồ đếm ngược giữa không trung vẫn không ngừng nhảy. Tiếng tim đập của vài chục tỷ người xem dường như cũng hòa theo tiết tấu của đồng hồ đếm ngược. Ánh mắt tụ vào một chỗ, hơi thở trở nên nặng nề. Cuối cùng dưới con mắt chăm chú của vô số người, đồng hồ đếm ngược hoàn toàn là con số 0. Vô số người biến mất ở giao diện đăng nhập, tiến vào một thế giới trò chơi hoàn toàn xa lạ, trò chơi vào giao diện tải. Quá trình tải này sẽ kéo dài 3 phút đồng hồ. Sau 3 phút, chức năng đăng nhập trò chơi sẽ được tạm ngừng. Cho đến khi hàng loạt người chơi đầu tiên chết hoặc ai đó hoàn thành Raider cuối cùng. Mới có thể mở khóa chức năng đăng nhập thứ hai. Đây là phương thức vận hành của phần lớn trò chơi sinh tồn. Tầm nhìn của Thư Tầm trong khoang dinh dưỡng rơi vào bóng tối. Một âm thanh vang lên trong bóng tối. Trong trò chơi chuyển giao thế giới. Quét cơ bản đối với game thủ của trình phát hiện dữ liệu được thực hiện. Quá trình quét kết thúc, chủng tộc, nhân tộc C1 hoàn toàn dị năng giả. Số tuổi, 4 tháng, giới tính, nam, chiều cao, 5.3cm, thể trọng, 30 gram, hệ thống tổng hợp lời bình. Bạn có thể sống không quá 3 phút, vào nhầm khoang dinh dưỡng. Chúc bạn nhiều may mắn, sẽ không bị mẹ đánh đòn. Thư Tầm mình bị một chiếc máy cười nhạo, trí năng quá mức xem ra không nhất định là chuyện tốt hoàn toàn. Hệ thống trò chơi hiển nhiên phán định Thư Tầm là một đứa trẻ trộm khoang dinh dưỡng của cha mẹ mà lầm vào thế giới trò chơi. Có điều hiện nay thế giới cũng không có quy định trẻ nhỏ không có quyền vào thế giới ảo. cái chết trong thế giới trò chơi ở thế giới ảo tổn hại tới tinh thần của người chơi. Tổn hại này cũng không phải là tổn hại vĩnh cửu. Chỉ cần một chai tinh thần khôi phục dược tề, hoặc là ngủ lấy mấy ngày liền có thể tự động chữa khỏi. Thậm chí trong thế giới giả lập còn có rất nhiều game được đặc biệt chuẩn bị cho trẻ nhỏ. Thuốc dung hợp gen sau khi dung hợp vào thế hệ đầu tiên. Các thế hệ sau đã bắt đầu sinh ra tự dị năng giả một cách nhiên. Tức không cần tiêm vào người thuốc dung hợp gen, cũng có thể giác tỉnh thiên phú loài người. Giống như thư tầm dáng dị năng giả như vậy cơ hồ không có. Bởi vì trên thực tế ở thời đại vũ trụ, cho dù là phái nữ, cũng sẽ không có ai muốn biến thành cỡ không có cảm giác an toàn như thế. Hệ thống phán định thư tầm chủng tộc là loài người. Xem ra phương pháp phán định chủng tộc cũng không phải là ở bề ngoài. Mà là gen, dị năng giả căn cứ vào độ mạnh yếu của giác tỉnh thiên phú chia ra cấp bậc CBAS có một số dị năng giả sẽ giác tỉnh nhiều chủng tộc thiên phú. Vì vậy con số phía sau sẽ là cấp bậc thiên phú. Thư tầm được phán định là C1 hoàn toàn dị năng giả. Chính là phán định thiên phú yếu nhất cấp C, hơn nữa chỉ giác tỉnh dị năng giả của thiên phú thú tộc. Mà hoàn toàn dị năng giả, chính là có thể hoàn toàn biến thành hình thú, không hoàn toàn là chỉ có một phần thân thể có thể hóa thú. Sự cười nhạo đến từ hệ thống trò chơi dường như không nhiệt tình đả kích thư tầm chút. Người nhỏ bé không cam tâm làm kẻ yếu, ưỡn ngực nhỏ của mình ra. 3 phút trôi qua rất nhanh, âm thanh hệ thống vang lên lần nữa. Đã tải xong, người tham gia trò chơi sẽ ngẫu nhiên vào khung cảnh trò chơi. Cơ thể ảo của người chơi vừa tạo hoàn tất, độ tri giác của trò chơi 100, thiết lập của trò chơi không có cách nào sửa đổi. Bên trong cơ thể ảo thả xuống. 5, 4, 3, 2, 1 theo thời gian đếm ngược kết thúc, một cơn lạnh lẽo khắc cốt lập tức từ 4 phương 8 hướng ùn ùn kéo tới. Thư tầm cảm thấy dưới chân không chạm đất, thì ra cơ thể ảo đưa lên vị trí cách mặt đất nửa thước. Vị trí này đối với thế giới người thấp 1m8 hiện nay mà nói. Thật sự không tính là cao, nhưng mà đối với thư tầm mà nói. Lại có chút ứng phó không kịp, thư tầm thậm chí còn không kịp phản ứng, liền bùm một cái ngã vào trong lớp vết dày đặc phía dưới. Vết dày rất tốt đã hóa giải trọng lực, thư tầm không bị thương chút nào, vỗ vỗ tuyết động trên người. Thư tầm đứng dậy, nhìn lên bầu trời trên cao qua lỗ thủng mình đã tạo ra. Tình trạng thời tiết thật không tính là tốt, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mờ mịt có vẻ có mấy phần vô lực. Cái lạnh thấu xương điên cuồng hấp thu lấy tất cả những ấm áp có thể tiếp xúc. Âm thanh hệ thống truyền tới thế giới trò chơi không có vang lên nữa. Bên tai thư tầm chỉ có thể nghe được tiếng gió vù vù. Từ lớp tuyết dày, thư tầm rất nhanh leo ra ngoài hố tuyết, nhìn xa khắp nơi, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, như muốn đâm bị thương mắt người. Dãy núi bị tuyết bao phủ dường như trở nên vô hình. Chỉ có thể thông qua cây cối mọc trên đó mà hướng của dãy núi. Cách chương.